Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Vệ Lúc nuốt không rắn. Lập tức Long Tinh Ngân vừa nhìn về phía một bên đồ vật. Một cái xanh hạt sen lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, suy đoán, đây cũng là tạo hóa thanh liên hạt sen. Chỉ là... cái này vì cái gì lưu lại đâu? Tùy ý lấy tay nhẹ nhàng đụng vào. Một trận nhói nhói truyền đến. Long Tinh Ngân trước mặt hạt sen. Trong nháy mắt biến mất. Hạt sen trực tiếp tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Đã rơi vào của hắn huyễn ngân thế giới bên trong. Chỉ là trong nháy mắt. Long Tinh Ngân ba cái thế giới một trận chấn động. Thanh liên tử rơi vào huyễn ngân thế giới. Trực tiếp biến hóa. Theo sát lấy. Thanh liên rơi vào nó mệnh tuyền bên trong. Trong nháy mắt trưởng thành. Hóa thành một đóa thanh liên. Thanh liên chấn động. Long Tinh Ngân thế giới. Nhấc lên kinh đào hãi lãng. Lực lượng kinh khủng nước vọt khắp toàn thân. Long Tinh Ngân trong nháy mắt cảm giác. Lực lượng của mình tăng vọt gấp bội. Lực lượng kinh khủng tràn ngập thể nội. Theo hoa sen không có một chút chấn động. Long Tinh Ngân cũng có thể cảm giác được. Lực lượng kinh khủng tại thể nội mà động. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân có một loại có thể hủy diệt hết thảy cảm giác. Lập tức, Long Tinh Ngân thể nội đoạn nói dược hạt giống. Trong nháy mắt rơi vào nó nghịch thiên thế giới bên trong. Sau đó, trực tiếp rơi vào nó mệnh tuyền bên trong. Ở tại nghịch thiên thế giới mệnh tuyền bên trong, có một cỗ cửu sắc quang mang đang nhấp nháy. Trong nháy mắt, đoạn nói dược trực tiếp trưởng thành. Một cái 11 sắc tiểu nhân trong nháy mắt xuất hiện. Bóng dáng như mộng như ảo. Tản ra vô cùng kinh khủng nội tình cùng lực lượng. Tiểu nhân nhất động. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. So với thanh liên lực lượng còn muốn khủng bố. Toàn bộ thân thể. Giống như là một thanh lưỡi dao. Có thể đâm xuyên toàn bộ thiên. Long Tinh Ngân có một loại có thể chiến thắng thiên thần cảm giác. Hai tay chấn động. Không gian bốn phía tầng tầng phá nát. Tiểu nhân mở rộng cánh tay. Long Tinh Ngân đi theo mở rộng. Mỗi một nâng mỗi nhất động. Đều lộ ra thiên địa đại nói vận vị. Giống như là thiên địa đang động. Mà bồ đề thụ. Trực tiếp rơi vào thái hư thế giới bên trong. Đâm rễ tại mệnh tuyền bên trong. Bồ đề thụ nhoáng một cái. Đồng dạng lực lượng kinh khủng tràn ngập tại thể nội. Để toàn thân tràn đầy lực lượng. Cỗ lực lượng này đồng dạng khủng bố. Thanh liên, tiểu nhân cùng bồ đề thụ cùng lúc chấn động. Lực lượng kinh khủng, tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ. Để Long Tinh Ngân toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Cỗ lực lượng này, có thể thông thiên. Từ từ, thanh liên, tiểu nhân cùng bồ đề thụ cùng lúc ngừng lại. Chậm rãi đâm rễ tại mệnh tuyền phía trên. Nhẹ nhàng lắc lư. Một cỗ lực lượng không ngừng tràn vào thể nội. Trước đó vẫn thần khải không thích ứng trực tiếp biến mất. Không đề cập tới vẫn thần khải. Ba cái vật phẩm cùng lúc chấn động. Long Tinh Ngân thực lực có sung túc tăng lên. So với trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Đặc biệt là ba loại vật phẩm chấn động thời điểm. Cái kia cỗ cường đại. Vượt qua gấp 10 lần. Long Tinh Ngân tĩnh lặng tâm thần. Quen thuộc lấy thể nội biến hóa. Rất nhanh. Long Tinh Ngân liền sờ đầu mối. Rất đơn giản tình huống. Cái này thanh liên bồ đề thụ cùng đoạn nói dược. Cùng hắn mệnh tuyền dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành hắn tự thân lực lượng. Long Tinh Ngân có thể rõ ràng cảm nhận được. Ba loại vật phẩm liên tục không ngừng cho hắn truyền tống tới lực lượng. Cỗ lực lượng này dung hợp bản thân. Có cỗ lực lượng này trợ giúp. Dù cho mặc vào vẫn thần khải. Long Tinh Ngân hiện tại phát huy thực lực, cũng có trước đó 8 thành. Nếu như thoát bên dưới vẫn thần khải, cái kia tuyệt đối 1,5 lần lực lượng, cường đại đến cực điểm. Dù cho là chính hắn, cũng theo đó cảm nhận được chấn kinh, mà lại ngay tại vừa rồi, của hắn cảnh giới cũng trong lúc bất chi bất giác đột phá. Đạt đến nhị trọng thiên, Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, toàn thân lực lượng run run. Không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp bả ánh mắt nhìn về phía sau cùng một cái vật phẩm. Hai khối cũng cùng một chỗ thạch đầu. Long Tinh Ngân nhìn kỹ. cái này hai khối lớn chừng quả đấm thạch đầu, lại là thiên vẫn thần sắt cùng rơi chìm thánh sắt. Long Tinh Ngân trong lòng rất là chấn kinh, cái này nhưng là tốt đồ vật, hắn muốn tìm rất lâu. Đáng tiếc, cái này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, đặc biệt là như thế quyền đầu một khối lớn, vạn cổ bên trong, không nói vô dụng qua, liền xem như dùng qua thiên vẫn thần sắt, cũng chỉ là ngón tay một khối lớn, cái này lớn chừng quả đấm, không cần nghĩ, Long Tinh Ngân trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung, đem thôn phệ, còn vô cực đạo kiếm, đã sớm thật lâu trước đó liền thôn phệ qua, cho nên căn bản không cần. Sau đó, Long Tinh Ngân trông thấy trên mặt bàn, có một loạt chữ, Long tộc Long Chí, thiên địa thương hận, Long Chỉ Long Cốt, nhảy lên cửu châu, Long Cốt Long Văn, vạn nghiệp minh tâm. Long Tinh Ngân cẩn thận thưởng thức câu nói này, tuy nhiên về sau không hiểu, nhưng là có thể xác định, cái này tuyệt đối cùng Long tộc có quan hệ. Nghĩ đến, tạo hóa thần đế sẽ không vô duyên vô cớ chừa cho hắn bên dưới một câu nói như vậy. Khẳng định có lấy thâm ý. Về phần như thế nào, chỉ sợ chỉ có đến Long tộc mới có thể biết rõ. Xem ra, Long tộc không được không đi một chuyến. Không bên trong còn lại tạo hóa, chính là diệt thần thuật. Long Tinh Ngân đều tình thế bắt buộc. Lại thêm trên tạo hóa thần đế một câu nói kia. Long Tinh Ngân mơ hồ cảm giác được. Cùng hắn có quan hệ rất lớn. Long Tinh Ngân trực tiếp ở chỗ này bế quan, cũng không có đi tu luyện, mà là quen thuộc tự thân lực lượng, cùng lúc tu luyện Thanh Liên Chỉ, Thanh Liên Bộ cùng Thanh Liên Ba Động. Qua rất lớn một đoạn thời gian, Long Tinh Ngân quen thuộc lực lượng của thân thể, liền trực tiếp xuất quan. Hắn không thể lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Long Tinh Ngân đi tới một cái ánh sáng môn, từ Long Tuyết Liên trong lời nói, hắn biết được nơi này đường ra. Cái này tạo hóa thần cung là phiêu lưu tại thời không bên trong. Một khi bước ra, liền sẽ tại thời không loạn lưu bên trong phiêu lưu. Không biết rõ sẽ rơi xuống thời kỳ nào. Cái gì không gian? Long Tinh Ngân nhìn về phía trước. Cắn răng, hắn không thể không ra ngoài. Trực tiếp bước vào ánh sáng môn. Quang mang lóe lên, một cỗ thời không loạn lưu lưu đến. Long Tinh Ngân trực tiếp cuốn vào trong đó. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, Long Tinh Ngân trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Từ thời không loạn lưu bên trong, trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn truyền đến. Long Tinh Ngân trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Long Tinh Ngân phản ứng cũng nhanh. Độc thân nhất truyền, một trưởng vỗ ra, chặn lần nữa đánh tới trưởng phong. Long Tinh Ngân quả quyết bị đẩy lui. Đang muốn phản kích, lại phát hiện đối diện công kích ngừng lại. Một thanh âm truyền đến. Tinh Ngân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Tinh Ngân nghe thấy thanh âm quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Long Tử Y. Nhìn lấy Long Tử Y, Long Tinh Ngân đầu tiên là sững sờ. Lập tức hỏi, hiện tại là thời gian nào? Đây cũng là ta muốn hỏi. Long Tử Y rất là im lặng nói rằng, cái kia cái này là cái gì địa phương? Long Tinh Ngân vội vàng hỏi, nơi này, ta cũng muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi làm sao lại xuất hiện tại ta Long Nguyên trong kết giới đâu? Long Nguyên kết giới, nguyên lai là cái này đồ vật. Ngươi là gặp cái gì cường địch, vậy mà buộc ngươi dùng ra Long Nguyên kết giới? Long Tinh Ngân đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ tới, Long Nguyên kết giới, đây là Long tộc một tông bí bảo, truyền thừa trước kỷ nguyên, độc lập thành không gian, có thể phòng ngự công kích, ngươi chẳng lẽ không biết nói, đây là không gian loạn lưu sao? Long Tử Y giống nhìn ngu ngốc đồng dạng, nhìn lấy Long Tinh Ngân, Long Tinh Ngân giật mình, hắn còn tưởng rằng hắn đã rời đi thời không loạn lưu đâu. Không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn đụng phải đồng dạng tại loạn lưu bên trong Long Tử Y. Lại còn tại thời không loạn lưu bên trong. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Từ một cái địa phương rời đi, trực tiếp tiến vào thời không loạn lưu. Đã ở chỗ này du đãng rất lâu. Không có cách nào rời đi sao? Không có ứng đối với thời không bí khí. Long Tử Y lắc lắc đầu. Nếu là có biện pháp, nàng đã sớm rời đi. Cái nào về phần ở chỗ này một mực du đãng. Long Tinh Ngân một trận không nói. Mặc dù có Long Nguyên kết giới bảo hộ, bọn hắn tạm thời sẽ không có việc. Thế nhưng là, một mực đang thời không bên trong du tẩu. Đây cũng không phải là chuyện gì. Bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Không có cách nào. Chỉ có hỏi Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Nghịch Cổ Chu Thần Cương cũng cho hắn giải đáp. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn tác dụng ngươi mắt trái thiên phú thần thông. Liền có rất lớn khả năng. Có thể rời đi thời không loạn lưu. Lại hoặc là. Ngươi vĩnh hằng ba kiếm đạt tới thứ ba tầng. Một kiếm liền có thể đoạn thời không? Huyễn ngân bộ đạt tới cực hạn. Cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. Lại hoặc là cửu chuyển vô cực đệ lục truyền. Huyễn ngân chỉ thứ năm chỉ đều có thể. Long Tinh Ngân trong nháy mắt trầm mặc. Muốn hoàn toàn thi triển thiên phú thần thông. Tu vi của hắn ít nhất cũng phải đạt tới bán thần. Về phần vĩnh hằng ba kiếm. Đồng dạng không ngoại lệ. Huyễn ngân bộ cùng huyễn ngân chỉ liền rất không cần nói. Có khả năng nhất chính là cửu chuyển vô cực đệ lục truyền. Thế nhưng là, cũng không dễ dàng đạt tới. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Hắn trên thân cũng không có gì có thể ứng đối với thời không bí khí. Dính đến thời không pháp tắc, cũng chỉ có huyễn ngân lệnh. Thế nhưng là huyễn ngân lệnh lại không có chút nào phản ứng. Huyễn ngân lệnh không vì hắn thao túng. Long Tinh Ngân nghe được Nghịch Cổ Chu Thần Cương. Liền biết rõ. Hắn sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể hắn tự nghĩ biện pháp. Thế nhưng là. Đây là thời không loạn lưu a. Đột nhiên. Một trận chấn động truyền đến. Hai người giật mình. Một cỗ trọng lực truyền đến. Hung hăng đập nện tại Long Nguyên kết giới bên trên. Long Nguyên kết giới cũng không có sự tình. Lại bị hung hăng đụng bay. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y thông qua Long Nguyên kết giới. Nhìn thấy một cái kinh khủng tràng cảnh. Tại thời không loạn lưu bên trong, một đạo to lớn vô cùng bóng dáng đang vặn vẹo, che khuất bầu trời, toàn bộ Long Nguyên kết giới tại trước mặt của nó, giống như một cái tiểu thạch đầu đồng dạng, oanh tương đương lại một cỗ trọng lực truyền đến, Long Nguyên kết giới lần nữa bị quét bay. Hai người tại thời khắc này, thấy rõ ràng cái này to lớn thân ảnh hình dạng, một cái song đầu đại xà một đầu ngân sắc. Trong đôi mắt lóe ra khiếp người quang mang. Nhất kinh khủng là, cái này đại xà, vậy mà có thể tại thời không loạn lưu bên trong tự do du tẩu. Một cỗ không gian phong bạo cùng thời gian gió bạo kích đánh vào nó trên thân. Đại xà vậy mà không có tổn thương chút nào. Đại xà uốn éo thân thể. Cái đuôi quét qua, trực tiếp đem bốn phía đánh tới thời không phong bạo đánh nát. Sau đó song miệng hơi mở. Trực tiếp đem thời không loạn lưu thôn phệ. Đó có thể thấy được. Cái này song đầu xà trên thân. Một đạo đạo kỳ dị hoa văn. Chính là những này hoa văn. Thời không loạn lưu đập nện tại bên trên. Trực tiếp bị hấp thu. Vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân nhớ lại loại này sinh vật. Tại Long Gia cổ điển ghi chép bên trong. Ghi chép qua loại này sinh vật. Lúc trước Thái Hư Thần Hoàng còn đánh giết qua một cái. Phệ lúc nuốt không gián. Chính là loại này trong truyền thuyết giống loài. Du tẩu cùng thời không bên trong. Không chết bất diệt. Mà lại, mỗi một đầu đều đã cường đại đến cực hạn. Hai cái đầu lâu. Một cái thôn phệ thời gian. Một cái thôn phệ không gian. Dựa theo cụ thể đến phân. Cái này nên tính là hung thú. Nói như vậy, chỉ cần là du tẩu cùng thời không bên trong phệ lúc nuốt không gián. Đều là thành niên phệ lúc nuốt không gián, đều là đạt đến đỉnh phong hung thú cấp bậc, có thể chiến thiên thần, mà lại tại thời không loạn lưu bên trong nó từ cá đến nước. Cho dù là thiên thần tới, cũng lấy nó không có cách nào, vạn cổ bên trong, cũng chỉ có Thái Hư Thần Hoàng từng đánh chết nó, cũng đã chứng minh nó tồn tại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.